Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, làm khó dễ. Đối mặt với thất hoàng tử Lê Nhượng Phong như vậy kính cẩn nghe theo hỏi. Hai cái thanh niên nam tử liền mắt nhìn thẳng một chút động tác cũng không có. Chỉ là như trước giống như đầu gỗ một dạng đứng ở nơi đó. Trình Thanh Hàn đứng cách đó không xa. Mặt không thay đổi nhìn lấy Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong phảng phất không có ý thức được bất luận cái gì không ổn giống như. Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Hỏi lần nữa. Hai vị thiếu hiệp. Xin hỏi kiếm thánh đại nhân hôm nay có đó không? Hai cái thanh niên nam tử vẫn là không có hồi ứng. Lê Nhượng Phong dừng lại gần 10 cái hô hấp thời gian. Lại hỏi lần thứ 3. Kết quả vẫn không có cải biến. Quay đầu. Lê Nhượng Phong hướng Trình Thanh Hàn nói. Ngươi có việc đi làm việc trước đi. Kiếm thánh khả năng hôm nay có chuyện bận. Cũng không biết bao lâu mới có thể nguyện ý gặp ta. Ta nhất định phải ở chỗ này chờ. Miễn cho đến lúc đó hắn nguyện ý gặp ta thời điểm ta lại không có ở đây. Trình Thanh Hàn lắc đầu. Chỉ phủ đệ nói. Ta thật cũng là đến tìm kiếm thánh huynh muội. Cùng nhau chờ. Ngươi cũng tìm kiếm thánh. Lê Nhượng Phong kinh ngạc nói. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Có một số việc ta phải cùng huynh muội bọn họ nói một lần. Lê Nhượng Phong cười khổ nói. Ngay cả ta hắn đều không thấy. Người muốn gặp hắn nào có dễ dàng như vậy. Nói. Hai người cũng đứng tại phủ đệ cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Vẫn đứng gần một nén nhang thời gian. Đại môn mở ra. Chỉ thấy một mặc một bộ chu hồng để đào đồ hộp trang hoa đối tả áo trường bào nữ tử đi tới. Đứng ở Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong trước người nói. Các ngươi đừng chờ. Gia chủ để cho ta tiện thể nhắn. Hắn là sẽ không thấy các ngươi. Bất quá, nếu như tiểu thư nguyện ý để cho các ngươi đi gặp hắn. Hắn cũng đồng ý thấy các ngươi một lần. Tiểu thư, Tạ Lệ Nhàn sao? Trình Thanh Hàn hỏi. Nữ tử trợn mắt chừng một cái nói. Tại tạ phủ chỉ có một cái tiểu thư. Ngươi nói xem. Nói. Nữ tử đi qua Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong bên người. Thản nhiên hướng phía đường phố xa xa đi tới. Lê Nhượng Phong vội vàng đi nhanh đi lên. Hướng phía nữ tử thi lễ một cái nói. Xin hỏi, như thế nào mới có thể nhìn thấy tiểu thư nhà ngươi? Nữ tử mắt lé đánh giá Lê Nhượng Phong. Thản nhiên nói, ngươi là thất hoàng tử. Lê Nhượng Phong vội hỏi. Đúng. Ta là thất hoàng tử Lê Nhượng Phong. Nữ tử lúc này mới mặt lộ vui vẻ. Lê Nhượng Phong thở phào một cái. Trên mặt cũng lộ ra ôn hòa nụ cười tới. Nhưng mà, hắn nụ cười còn không có triển khai. Nữ tử liền lạnh lùng nói. Muốn gặp tiểu thư nhà ta dễ dàng. Tiểu thư nhà ta thích ăn Tây Thị Vương Đại Thẩm làm bánh bao kẹo. Ngươi bây giờ đi mua lời nói. Tiểu thư một cao hứng nói không chừng chỉ thấy ngươi. Tiểu thư lập tức sẽ rời giường. Người nhất định phải ra roi thúc ngựa chạy tới. Tại một nén nhang trong thời gian gấp trở về. Trình Thanh Hàn thấy thế. Đi lên phía trước nói. Để ta đi. Ta sai nha. Ngươi làm sao như thế dài dòng. Ta cho ngươi đi sao. Nữ tử mắt lạnh chừng liếc mắt Trình Thanh Hàn. Đối Lê Nhượng Phong đạo. Có đi không? Không đi ta đi. Đi. Lê Nhượng Phong trùng điệp gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn đạo. Người ở chỗ này chờ. Ta đi một chút liền hồi. Nói. Lê Nhượng Phong chở mình lên ngựa. Hướng phía Tân Thành Tây Thị chạy như điên. Qua một nén nhang thời gian. Lê Nhượng Phong cưỡi ngựa mang theo một lồng bánh bao kẹo trở về. Đem bánh bao giao cho cô gái nói. Bây giờ có thể gặp tiểu thư nhà ngươi sao? Nữ tử tiếp nhận bánh bao kẹo. Vẻ mặt bất mãn nói. Ngươi là đần chết sao? Một lồng bánh bao mới nhiều ít. Tiểu thư nhà ta nơi nào đủ ăn? Không biết mua thêm một ít. Lê Nhượng Phong sắc mặt có chút lúng túng. Lần nữa chở mình lên ngựa nói. Ta hiện tại đi mua ngay. Nói. Lập tức giục ngựa liền đi. Lần này còn không có một nén nhang thời gian. Hắn liền trở về. Mang theo 10 lồng bánh bao kẹo. Nữ tử lúc này mới sắc mặt xinh đẹp một ít. Đối Lê Nhượng Phong cùng Trình Thanh Hàn nói. Các ngươi chờ ở đây. Tiểu thư ăn xong bánh bao. Nếu như nàng muốn gặp ngươi nhóm, ta trở lại gọi các ngươi. Nữ tử đi vào không đến trong chốc lát, đi nhanh đi ra, vẻ mặt nổi giận đùng đùng mà đối Lê Nhượng Phong nói. Ngươi tốt xấu là thất hoàng tử, làm sao đần như vậy? Ta nói cho ngươi đi mua bánh bao kẹo, ngươi liền thật chỉ mua bánh bao kẹo. Tiểu thư muốn ăn thịt bánh bao, ngươi đi nhanh mua được. Trình Thanh Hàn nhíu mày nói, đối nhân xử thế chớ quá mức. Tiểu thư nhà ngươi kiêu ngạo lớn nha, người ta dù sao cũng là thất hoàng tử, nàng đủ loại làm khó dễ. Tiểu thư nhà ngươi làm khó dễ cũng liền thôi, ngươi một cái người đi theo hầu vênh mặt hất hàm sai khiến làm cái gì? Mọi việc lưu lại một đường, hà tất đem sự tình làm tuyệt? Các ngươi có thể không làm a? Ta lại không buộc các ngươi. Nữ tử nói, khinh thường chừng liếc mắt Trình Thanh Hàn, vụt vụt mà đi ra, chính mình hướng phía Tây thị đi tới. Lê Nhượng Phong hướng Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói, chuyện này ngươi chớ xía vào. Nói, chạy lên kéo nữ tử cười nói, ta đi, bánh bao thịt đúng không? Ta lập tức quay lại. Nữ tử lạnh rên một tiếng. Qua hồi lâu, làm Lê Nhượng Phong mang theo hơn 10 lồng các thức bánh bao trở về. Nhường nữ tử đưa vào đi. Lần này cũng không lâu lắm. Nữ tử đi tới đối Lê Nhượng Phong nói, tiểu thư bảo hôm nay bánh bao rất tốt, để ngươi kế tiếp 7 ngày trước khi trời sáng đều tiễn bánh bao qua đây. Lê Nhượng Phong nói lời cảm tạ một tiếng nói, nhớ kỹ, mỗi sáng sớm trước hừng đông sáng. Nữ tử gật đầu, lúc này mới đối Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong nói, các ngươi theo ta qua đây. Tiểu thư nói mang bọn ngươi đi võ đạo quán, gia tộc đệ tử đều tại nơi đó luyện kiếm, đợi chút nữa nàng cũng sẽ đi qua. Vừa rồi đứng lấy giống như đầu gỗ một dạng hai cái thanh niên nam tử rốt cục động, một người hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới, một người hướng phía Lê Nhượng Phong đi tới. Từ trong tay bọn họ tiếp nhận cương ngựa, dắt ngựa ly khai. Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong theo nữ tử đi vào tạ phủ bên trong. Tạ phủ bên trong thật cũng không có gì đặc biệt địa phương, giống như là bên ngoài bình dân ngoài phòng một dạng đất trống, không có một tia xa hoa đồ vật. Nữ tử một bên mang theo Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong xuyên qua một cái hành lang, vừa nói, tiểu thư còn nói, nàng không muốn nhìn thấy kém cỏi, cho nên, đợi chút nữa đến võ đạo quán thời điểm, hy vọng các ngươi có thể chỉ điểm gia tộc đệ tử một phen. Nếu như chỉ điểm thật tốt, nàng sẽ để cho các ngươi gặp gia chủ. Trình Thanh Hàn trong lòng mơ hồ có chút bất mãn. Hắn ưa thích tự do tự tại, vô cầu vô thúc sinh hoạt. Thế nhưng kiếm thánh Tạ Thanh Trác tạ phủ nhưng khắp nơi tiết lộ ra một cổ thượng vị giả miệt thị, hạ vị giả bầu không khí. Riêng là cái này Tạ Lệ Nhan, nàng vênh mặt hất hàm sai khiến hành vi nhường hắn rất là phản cảm. So với việc Mộ Hàm Hương, Trình Thanh Hàn mới phát hiện Mộ Hàm Hương tốt bao nhiêu. Cuối hành lang là một cái nhà chiếm diện tích cực đại tiểu dân phòng. Nhà này nhà dân chỉ có một cái phòng. Gian phòng trong một cái góc ngồi xếp bằng 41 bộ bạch y tung bay thanh niên nam nữ. Mỗi người bên hông đều kẹp lấy một thanh bội kiếm, thần tình trang nghiêm, nhìn về phía trước một cái trống trơn bồ đoàn vẫn không nhúc nhích. Lê Nhượng Phong trên mặt không nén được kích động, thân thể hơi có chút run. Trình Thanh Hàn cũng có chút thán phục. Cái này 40 mấy cái thanh niên nam nữ, tu vi thấp nhất vậy mà đều là trung cấp võ tông. Cao cấp võ tông chiếm giữ tuyệt đại số, một số ít hạ cấp võ vương cùng trung cấp võ vương. Thượng cấp võ vương đều có hai cái. Nếu như nói Lưu Ly Tông không nhận Đại Dư Quốc triều đình khống chế là bởi vì cung võ thần cùng đương kim hoàng thượng ước định lời nói, như vậy kiếm thánh Tạ gia liền hoàn toàn là dựa vào gia tộc bọn họ tự thân lực lượng. Cái này 40 mấy cái thanh niên nam nữ mặc kệ phóng tới chỗ nào đi, tuyệt đối đều là không thể coi như không quan trọng tồn tại. Thảo nào đại hoàng tử chuyên tâm muốn nhường kiếm thánh cùng Lưu Ly Tông đấu. Cổ này không thể bị hắn trưởng khống lực lượng quá nguy hiểm. Không ai nói chắc được ngày nào đó sẽ trở thành treo ở đỉnh đầu hắn búa bén. Nữ tử mang theo Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong vừa tiến đến. 40 mấy cái thanh niên nam nữ nhất tề hành lễ nói. Tiểu Quyên tỷ, Tiểu Quyên gật đầu, xếp bằng ở bồ đoàn bên cạnh. Chỉ vào Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong nói. Hai vị này là tiểu thư cho các ngươi tìm đến. Các ngươi tự động thương lượng một chút, để bọn hắn chỉ điểm một chút các ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.